Ma vực liệt diễm sử thi, chương 316, diệt Nam Cung Thế Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Thế Gia nằm ở trung tâm sơn mạch Thiên Trung Sơn, nơi đây linh khí dồi dào, có ba cái linh mạch cực phẩm làm cho vị thế của Nam Cung Thế Gia càng thêm vững chắc, đệ tử trong gia tộc tốc độ tăng tiến tu vi càng thêm nhanh chóng. Ngày hôm nay, đột nhiên Thiên Trung Sơn tách rời, thiên địa linh mạch đứt gãy, hằng hà kiến trúc kiên cố cũng đổ sập trong chốc lát. Các đại lão của Nam Cung Thế Gia đang bế quan cũng phải nhao nhao rời khỏi, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Thấy cả Nam Cung Thế Gia rộng lớn vậy mà bị chia năm xẻ bảy, từng dãy hố lớn phân chia cả lãnh thổ làm nhiều phần, lòng người tán loạn kêu la không ngừng. Gia chủ của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Đình vẻ mặt tái mét, nhìn cơ nghiệp của cả gia tộc xây dựng ngàn năm vậy mà hủy hoại trong chốc lát, nét mặt của gã tức giận đến mức đỏ mặt tía tai. Kẻ nào có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không? Bẩm gia chủ, không biết vì sao đột ngột Bắc Huyên đại lục bị chia làm hai nửa, đại địa chấn động, nhiều nơi có linh mạch đều bị đứt gãy. Một tên hộ pháp trưởng lão nhanh chóng nắm được thông tin vội vã quỳ xuống bẩm báo. Nam Cung Đình nghe vậy nhíu mày, dần cảm thấy sự việc quá mức quái dị, xem ra chuyện này cũng không phải là vì Nam Cung Thế Gia của hắn mà hướng đến. Tạm thời bỏ qua một bên, gã lại tiếp tục hỏi. Đại trưởng lão dẫn người đến cứu trợ Dương Nhi đã trở về chưa? Bẩm gia chủ, hiện tại vẫn chưa có tin tức. Trưởng lão hộ pháp mặt đầy mồ hôi, run giọng đáp. Nam Cung Đình nghe vậy, không hiểu sao lại có một cảm giác bất an trong lòng, lập tức an bài, truyền đạt mệnh lệnh cho tất cả người có mặt trong đại điện. Mở trận pháp hộ tộc tạm thời di rời thiên kiêu qua Lạc Huyên đại lục. Sau khi sắp xếp xong sẽ quay trở lại. Đám trưởng lão lập tức nhanh chóng đi làm, cũng không có thắc mắc, dù sao từ trước tới giờ Nam Cung Thế Gia tồn tại đến nay là vì cẩn thận không coi thường mọi chuyện. Nhưng mà trận pháp hộ tộc vừa mới hoạt động, ngay lập tức rung chuyển, sau đó tan nát không còn, tựa như vừa gặp phải sự trùng kích khủng bố va chạm vào. Là kẻ nào? Đám trưởng lão hoảng sợ kêu, ánh mắt nhìn lên không trung, thấy rõ một nam một nữ phiêu lãng giữa bầu trời. Nam nhân trẻ tuổi anh tuấn, còn về nữ nhân bọn hắn lại hết sức quen thuộc, ánh mắt co rụt lại, tức giận quát. Nam Cung Tịch Lộ, ngươi đây là có ý gì? Diệt Nam Cung Thế Gia các ngươi. Giả Khinh Ưu lập tức cho đám Nam Cung trưởng lão câu trả lời thuyết phục, còn không để đám lão già có cơ hội nói nhảm, Giả Khinh Ưu bàn tay vung ra, vô vàn kiếm ảnh phóng xuống trực tiếp cắt nát lãnh địa của Nam Cung Thế Gia thành bình địa. Người chết vô số, máu chảy đầm đìa, tiếng la hét khắp vang trời, ngay cả đạo pháp phóng ra phản kháng còn chưa có kịp thực hiện. Nam Cung Đình cảm giác được nguy cơ, lập tức cho gọi một đám trưởng lão đến viện trợ, ngay cả thái thượng trưởng lão cũng gọi lấy, toàn bộ tập trung ngay vị trí tạo ra chấn động khủng bố đe dọa. Nhìn thấy đối phương chỉ có một người, thậm chí còn không thèm liếc mắt, phất tay liền giết hơn ngàn thiên kiêu của gia tộc, làm vành mắt Nam Cung Đình đỏ lên. Xúc sinh, ngươi là ai mà dám cản rỡ tại Nam Cung Thế Gia bọn ta? Chấm, người sẽ diệt tộc các ngươi. Giả Khinh Ưu không chút cảm xúc, bàn tay phóng ra kiếm ảnh, một kích liền đoạt mạng một thiên tôn trưởng lão của Nam Cung Thế Gia. Động tác mau lẹ làm Nam Cung Đình hoảng sợ, như nghĩ tới gì đó, lập tức hét lên. Mau chóng kết thành hoán ma đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiệu triệu cực lạc ma quân, lập tức một đám trưởng lão không có hỏi câu dư thừa, bàn tay phụ ấn quyết đều lấy ra trong mình một bức ma tượng phun máu lên trên. Giả Khinh Ưu xuất hiện giữa đám người, giả kiếm trong tay quét một đường, lập tức đầu của đám trưởng lão bị cắt cụt, máu tươi bắn tung tóe. Nam Cung Đình tái mét mặt mày, nhưng vẫn nở nụ cười điên dại. Muộn rồi, cực lạc ma quân sẽ vì chúng ta mà trả thù. Dứt lời, thân thể vị gia chủ của Nam Cung Thế Gia cũng bị chia làm nhiều mảnh, lục phủ ngũ tạng văng tung tóe, đầu óc nát vụn. Giả Khinh Ưu thân thể không dính máu, nhíu mày nhìn giữa trung tâm Nam Cung Thế Gia. Ở nơi đó, một vòng tròn màu đỏ lóe lên, tại chính mắt trận một thân ảnh to lớn trồi lên, toàn thân huyết dịch đậm đặc tanh tưởi, 12 con mắt mở ra, dữ dằn nhìn xung quanh. Đó là cực lạc ma quân mà gia tộc tôn thờ. Nghe nói trước kia là một vị ma thần có thể hủy thiên diệt địa. Nam Cung Tịch Lộ vẻ mặt hoảng sợ, vội vã giải thích cho hắn. Giả Khinh Ưu gật đầu, cũng cảm thấy cực lạc ma quân này không đơn giản, tu vi vậy mà cũng là hóa đạo cảnh ngang ngửa với hắn. Giết tín đồ của ta, ngoan ngoãn chịu chết đi. Giọng của cực lạc ma quân âm u ma quái, nghe thấy đã rùng mình, 12 con mắt hướng về vị trí của Giả Khinh Ưu nhìn đến, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Giả Khinh Ưu đem Dạ Huyết Thiên Sinh kiếm lấy ra, lập tức liền phóng thẳng xuống đầu cực lạc ma quân. Thật ngông cuồng, cực lạc ma quân tức giận, không ngờ lại có một kẻ phàm tục dám ra tay với nó. Lập tức bàn tay phải của nó cầm một thanh huyết kiếm đỏ tươi, giơ cao hóa thành hàng vạn đầu ảnh yêu thú đủ loại phi ra cắn xé, một bên tay trái huyết châu đem toàn bộ máu tươi cùng linh hồn xung quanh hút vào trong gia tăng uy thế. Dạ huyết thiên sinh kiếm trực tiếp giết hơn ngàn thân ảnh yêu thú, máu tươi vẩy khắp bầu trời, tỏa ra mùi xú uế hôi thối. Dạ khinh yêu nhíu mày, cảm thấy không gian xung quanh chợt biến đổi, như biến thành địa bàn của cực lạc ma quân, mặt đất như hóa thành da thịt, không khí tràn ngập mùi tử thi và máu tươi. Quẻ, khục, khục, Nam Cung Tịch Lộ không thể dùng được đạo nguyên lực của mình để ngăn cản sự xâm thực xuyên thấu qua thân thể, cách biệt cảnh giới là quá mức to lớn, nàng chịu không được cảm giác này, lập tức nôn đáo nôn đề. Khiến Dạ khinh yêu phải dùng đến đạo nguyên lực của bản thân bao trùm thân thể của cả hai, cấp tốc di chuyển, vội vàng hỏi. Nơi của mẫu thân nàng ở chỗ nào? Ngay tại kia, Nam Cung Tịch Lộ nén lại cảm giác khó chịu, chỉ tay hướng về phía vị trí sâu trong Thiên Trung Sơn, nơi đó giam giữ toàn bộ nữ tính trong Nam Cung thế gia nhằm mục đích thỏa mãn nam nhân bên trong gia tộc. Cực Lạc Ma Quân nhìn theo hai người, giữ dằn gằn lên từng chữ. Muốn chạy, hỏi qua ta chưa? Lập tức 12 con mắt của nó nhìn về phía hai người, đại địa dưới chân Dạ khinh yêu chấn động, tạo ra vô số hung thi dáng vẻ ghê tởm như đống thịt đắp vào nhau, nhao nhao hướng về vị trí của hắn bao trùm lấy. Dạ khinh yêu nhíu mày, mắt trái chợt hóa thành màu đen không đáy, hắc hỏa lan tỏa lập tức thiêu rụi. Ánh mắt hắn nhìn về Cực Lạc Ma Quân, đánh ra đạo pháp, lập tức dẫn động pháp tắc lôi một phần cướp được từ thiên đạo vô tình trước đó đánh xuống. Một đòn của hắn thành công, dẫn đến Cực Lạc Ma Quân bị pháp tắc lôi cầm chân, toàn thân chấn động, miệng rộng mở lớn giống lên, không thể không chống trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ khinh yêu lười cùng nó quyết đấu, đem Dạ huyết thiên sinh kiếm thu hồi, dẫn Nam Cung Tịch Lộ hướng về sâu bên trong hoa gia, ngay nơi nhốt đám nữ nhân. Nơi này còn chưa có bị độc chướng của Cực Lạc Ma Quân ảnh hưởng, chỉ có vài cường giả Nam Cung thế gia thủ hộ. Vừa nhìn thấy hai người Dạ khinh yêu, bọn chúng còn chưa kịp nói gì đã hóa thành bãi thịt máu văng tung tóe. Hướng vào bên trong, cả hai người dừng lại nhìn tình cảnh thảm thiết, nữ nhân ở đây dường như đều không có mặc quần áo, trên cổ đeo gông xích, nhiều người bụng bầu phình to còn phải nằm ngửa ra cho một đám nam tử Nam Cung thế gia chơi đùa. Tiếng rên rỉ la hét vang vọng khắp nơi, mấy căn nhà bên ngoài này được làm đơn sơ, nữ tử ở đây ai cũng có thể chơi, muốn chơi thế nào cũng được, chết thì vứt bỏ đi. Nam Cung Tịch Lộ trước giờ còn chưa có vào đây, vừa nhìn thấy đã lập tức phẫn nộ. Không ngờ bọn chúng coi nữ nhân đến cả súc vật cũng không bằng. Thế giới này lấy đạo cường giả vi tôn, chuyện tương tự ta cũng đã thấy nhiều. Dạ khinh yêu dừng dưng đáp, không có ý định cứu vớt toàn bộ đám nữ tử ở đây, chỉ đơn giản thi triển huyết giới cho đám nam tử lao vào cắn xé ăn thịt lẫn nhau. Nam Cung Tịch Lộ không đành lòng, lấy nhẫn chữ vật của mình đem cho đám nữ tử, các nàng ánh mắt vô hồn nhìn nàng không hề có phản ứng, lại chui vào đám nam nhân cầu bọn họ chơi tiếp. Nam Cung Tịch Lộ cắn cắn đôi môi, rưng rưng nước mắt vội theo sau Dạ khinh yêu. Sâu bên trong hoa gia còn xây thêm lầu cao xa hoa, chính là chỗ của những nữ tử chỉ kẻ có thân phận trong gia tộc mới được vào. Nơi này so với bên ngoài điều kiện tốt hơn nhiều, ít nhất còn có vải để che thân, bị nhốt trong từng căn phòng, có chăn giường đầy đủ, từng đám nữ tử gục đầu ôm gối không lên tiếng, nhìn thấy hai người Dạ khinh yêu hầu như đều không mấy bận tâm. Nam Cung Tịch Lộ vội vã tìm kiếm, lập tức nhìn thấy một mỹ phụ nằm trong một căn phòng đá, bị xích cột trong một góc căn phòng. Đang ôm lấy bụng to nhẹ nhàng âu yếm, Nam Cung Tịch Lộ vui mừng đi đến, lập tức muốn phá cửa cứu người, nhưng cánh cửa được làm từ những nguyên liệu rất rắn chắc, tu vi nàng còn chưa đủ để phá cửa. Dạ khinh yêu lại nhẹ điểm một chỉ, cánh cửa căn phòng lập tức hóa thành mảnh vụn rơi trên mặt đất. Nam Cung Tịch Lộ vui vẻ vội vàng lao tới ôm lấy mẫu thân, cả người run rẩy, nức nở khóc lên thành tiếng. Mẫu thân, để người chịu khổ rồi. Ngươi là Tịch Lộ, thật sự là Lộ Lộ sao? Mỹ phụ nghe âm thanh của Nam Cung Tịch Lộ thì vui mừng vươn bàn tay sờ lấy, chạm vào mặt Nam Cung Tịch Lộ, sau đó hai mắt chảy đầy lệ quang. Lộ Lộ, con sao lại tới đây? Mau rời khỏi Nam Cung thế gia, đừng bận tâm tới ta. Chấm, mẫu thân, nữ nhi dù có chết cũng sẽ không bỏ rơi người cùng đứa em còn ở trong bụng này. Nam Cung Tịch Lộ ôm chầm lấy mẫu thân kiên quyết nói. Mẫu thân nàng nghe vậy liền run lên, khuôn mặt ủ rũ nói. Là mẫu thân không tốt, sinh ra nữ nhi tại gia tộc này. Tốt nhất là đừng quan tâm tới mẫu thân, mau rời đi. Sống cho tốt như vậy mẫu thân liền an tâm rồi. Mẫu thân yên tâm, lần này nữ nhi không chỉ muốn rời khỏi cái gia tộc này mà còn muốn dẫn cả mẫu thân rời đi. Nam Cung Tịch Lộ nói, hướng ánh mắt nhìn về gương mặt của mẫu thân, muốn vươn tay vuốt ve, chợt sắc mặt nàng kịch biến. chỉ thấy mặt mẫu thân nàng đầy vết cắt, nhìn không ra nhân dạng, hai hốc mắt trống rỗng không thấy đâu, lập tức khiến nàng phẫn nộ giống như mất hết lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, người đây là bị làm sao? Lộ Lộ, đừng nhìn, ta không sao. Mẫu thân nàng vội lấy tóc che mặt co ro vào một góc. Nam Cung Tịch Lộ thật sự động tâm nộ. Trước kia mẫu thân nàng vô cùng xinh đẹp, nay lại biến thành bộ dáng này, khiến nàng đối với kẻ gây ra tình cảnh này hận tới thấu xương. Ồ, nữ nhi ngươi tới thăm à? Bỗng từ bên ngoài đi đến hai nam tử trung niên, đứng trước cửa phòng hai người, khi cả hai nhìn thấy Nam Cung Tịch Lộ thì hai mắt sáng lên, tràn đầy dâm ý, nước miếng chảy ra soi xét toàn thân thể Nam Cung Tịch Lộ. Nữ nhi đẹp nha, nhã phu nhân à, ngươi muốn sống tốt thì nên để nữ nhi phục vụ cho bọn ta. Lời của nam tử trung niên còn chưa dứt thì một bàn tay từ sau lưng nắm lấy chọc xuyên vào thân thể của lão, trực tiếp moi lấy xương cột sống của lão kéo căng ra ngoài. Lão đau đớn hét to quằn quại nằm trên mặt đất, ánh mắt vừa quay ra nhìn, liền thấy một đám nữ nhân điên cuồng lao vào hai người bọn chúng thi nhau xé xác. Mà ở nơi đó có một thiếu niên đang đứng phía sau nhìn thấy toàn bộ tràng cảnh, dang rộng hai cánh tay, mỉm cười. Để ta phục vụ cho các ngươi khoái cảm đến từ địa ngục. Cách chương.